High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, ta chính là muốn đồng tình ngươi. Dị không gian bên trong phòng. Lúc này Gabriel cùng Griselda đều phục tựa vào Tenla trong ngực. Quá tốt, Gabriel đại nhân cũng rốt cuộc đạt được tân sinh. Tận mắt chứng kiến, thậm chí là trợ giúp Gabriel đại nhân thuế biến tân sinh. Griselda trong tâm vô cùng vui vẻ thêm hạnh phúc lấy. Nàng sở ái mộ kính ngưỡng Gabriel đại nhân rốt cuộc cũng hồi quy chủ ôm ấp. Rốt cuộc cũng lần nữa cùng với nàng. Nàng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Xin lỗi, Gabriel, đối với ngươi làm qua phân sự tình. Tuân thủ lấy trước hứa hẹn. Tenla cũng tốt rồi hướng Gabriel nói xin lỗi lấy. Không, những thứ này đều là thánh chủ đại ngã đối. Đúng, thí luyện, đều là thánh chủ đại nhân đối với ta yêu. Nguyên nhân chính là như thế ta mới đạt được tân sinh. Ta mới tìm được chân chính tự mình. Si ngốc nhìn xem Tenla. Mỹ lệ thiên sứ trong mắt chỉ có kia thần túy xúc động cùng thành kính. Không sai, những thứ này đều là ta đối với ngươi thí luyện, đều là ta đối với ngươi yêu. Chấm ngoặc kép, nhếch khóe miệng, Tenla trong tâm cười như điên. Sau đó cúi đầu xuống lại ngậm chặt Gabriel môi. Cứ việc tại điều giáo trong lúc đã vô số lần mà hưởng dụng qua. Nhưng quả nhiên vẫn là vô cùng mỹ vị a. Rất lâu môi rời ra, Tenla lại nói, Gabriel, ta sẽ hảo hảo bổ nếm ngươi. Không, là hảo hảo khen thưởng ngươi. Thánh chủ đại nhân khen thưởng. Đúng, những thứ này đều là thông qua thí luyện ngươi có được. Chấm ngoặc kép, vừa nói lấy, Tenla một bên liền tiến vào Gabriel thân thể. Mà cũng liền là trong khoảnh khắc đó, Gabriel đạt được to lớn hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hồi tưởng lại trước sở hữu trí nhớ, Gabriel đột nhiên lĩnh ngộ, nguyên lai thánh chủ đại nhân vẫn luôn là tại yêu lấy nàng, vẫn luôn là tại khen thưởng lấy nàng, đáng hận nàng dĩ nhiên thẳng đến cũng không có minh bạch, vậy mà còn đem nó coi là to lớn ô nhục cùng sỉ nhục. Nàng thật là một cái tội nhân, thánh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép. Một bên tiếp nhận lấy chính mình thánh chủ đại nhân ân sủng cùng khen thưởng Gabriel một bên lưu. Dưới trong suốt nước mắt, nàng nhất định phải sám hối. Nàng nhất định phải cảm kích. Nàng nhất định phải đem thánh chủ đại nhân đối. Đúng, nàng yêu khắc sâu tại nàng trong linh hồn mỗi một xó xỉnh. Griselda cũng gia nhập vào. Nàng cũng muốn đạt được thánh chủ đại nhân ân sủng. Nàng cũng muốn đạt được thánh chủ đại nhân khen thưởng. Nàng cũng muốn đạt được thánh chủ đại nhân yêu. Mặc dù nàng đã được đến qua rất nhiều. Nhưng nàng còn muốn phải. Thánh khiết thiên sứ. Thánh khiết nữ tu sĩ. Cùng sa đọa trầm luân. Nhưng là các nàng lại đem này coi là nhất thần thánh sự tình. Bình tĩnh nhìn kỹ lấy hết thảy các thứ này. Graphia kia lành lạnh trong con ngươi cũng hiện lên vẻ thương hại. Bất luận là cái nào Griselda cũng tốt, vẫn là Gabriel cũng tốt. Các nàng đều đã vặn vẹo. Bị Kaguya Tenla hoàn toàn chi phối thể xác và tinh thần. Rõ ràng là thánh khiết nữ tu sĩ cùng thánh khiết thiên sứ. Nhưng lại luân lạc làm ác ma tín đồ. Ác ma công cụ. Ác ma nô lệ. Thật là bực nào, thật đáng buồn. Nhưng tất cả những thứ này đều là nàng sở mong đợi kết quả. Chờ lấy a. Thánh kinh chi thần, ta sẽ trợ giúp Kaguya Tenla cướp đi ngươi đầy đủ mọi thứ. Ta sẽ trợ giúp hắn đánh bại ngươi. Đây chính là ta đối với ngươi báo thù. Tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương trên mặt hiện lên một màn điên cuồng nụ cười. Khát máu thêm lãnh khốc, nhưng là lại xinh đẹp nhượng người trầm luân. Graphia, người cũng tới. Tenla kia trầm thấp thanh âm vang lên. Sau đó Graphia cũng phục hồi tinh thần lại. Là báo thù, nàng đem thân thể của mình thậm chí là linh hồn đều thanh toán cho trước mắt nam nhân. Nhắc tới nàng cũng là một thật đáng buồn nữ nhân này. Nhưng là cái này lại như thế nào? Không có chút gì do dự cùng mê mang. Graphia đi tới, đẹp nhất thiên sứ, đẹp nhất nữ bộc cùng với đẹp nhất nữ tu sĩ. Cho dù đối với Tenla mà nói đây cũng là một trận hào hoa thịnh tiệc rượu. cho nên hắn thỏa thích mà hưởng dụng, thỏa thích mà cướp đoạt, thỏa thích mà sa đọa, quyến luyến không muốn về. Cho đến rất lâu, trận này điên cuồng thịnh yến mới tuyên bố kết thúc. Thiên sứ, nữ bộc cùng với nữ tu sĩ đều đã thuộc về hư mất bên bờ. Từng cái vô lực nằm ở cùng nơi. Các nàng kia ngà voi như bạch ngọc mỹ lệ, thân thể trên cũng phủ đầy các loại tội ác dấu vết. Nhượng người ai uyển thêm thương tiếc. Nhưng là các nàng bỏ ra đều có ý nghĩa. Bởi vì các nàng dùng chính mình cố gắng đổi lấy Ten La cực hạn vui thích. Đương nhiên, các nàng mình cũng đạt được to lớn thỏa mãn cùng thăng hoa. Tựa hồ vĩnh viễn như vậy đi xuống cũng không tệ a. Ten La trong tâm than thở lấy. Nhưng là sau một khắc Ten La lại đem nó hủy bỏ. Hắn cũng không thể bình an với thỏa mãn. Hắn cũng không thể trì trệ không tiến. Griselda cùng Gabriel đều đã bị Ten La hoàn toàn chi phối tù binh. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là bắt đầu. Ten La phải lợi dụng các nàng vì hắn công hãm toàn bộ giáo hội cùng với thiên sứ trận doanh. Đem mấy trăm nói tín ngưỡng chi chủng trồng vào Griselda cùng Gabriel trong cơ thể. Ten La trên mặt hiện lên vẻ mong đợi nụ cười. Chờ tương lai nhượng cái kia thánh kinh chi thần nhìn thấy hắn những thứ này thành kính thánh nữ nữ. Tu sĩ cùng với mỹ lệ các thiên sứ đều đã biến thành hắn Kaguya Ten La sở hữu vật lúc. Biểu tình nhất định sẽ phi thường đặc sắc đi. Griselda, Gabriel. Đi hoàn thành ta giao phó cho các ngươi sứ mệnh đi. An ủi săn sóc lấy nữ tu sĩ cùng thiên sứ gò má. Ten La mỉm cười lấy nói. Vâng, thánh chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, ngẩng mặt lấy các nàng thần minh cùng chủ nhân. Hai nữ đều si ngốc trở về nói. Tiêu tan lĩnh vực thời gian cùng với tuyệt xương sở chế tạo không gian. Ten La cùng chúng nữ trở lại chân chính trong giáo đường. Cho Griselda cùng Gabriel làm một tầng kết giới không khiến người ta đi vào quấy rầy đến các nàng. Sau đó Ten La chính là ôm lấy Graphia rời đi giáo đường. Graphia, chúng ta thật đúng là làm không thể tha thứ sự tình a, cùng ngâm tại trong bồn tắm. Ten La ôm lấy Graphia thân thể thở dài lấy nói. Cưỡng ép vặn vẹo Gabriel tinh thần cùng tín ngưỡng. Bọn họ làm hết thảy nếu như tiết lộ ra ngoài. Cho dù lần nữa đưa tới thiên sứ cùng ác ma đại chiến cũng không chút nào quá đáng. Thế nào, người sợ hãi? Lạnh lùng đưa mắt nhìn lấy Ten La. Graphia châm chọc vậy trở về nói. Sợ hãi? Ha ha, ta nữ bộc đại nhân. Không nên quá coi thường ta. Bóp lấy Graphia cầm, Ten La mặt đầy cười lạnh. Bất quá tiếp đó lại lộ ra vẻ hài hước. Kỳ thực ta không nghĩ tới Graphia ngươi vậy mà cũng có thể làm được loại trình độ này. Lẽ nào báo thù đối với ngươi mà nói liền thật trọng yếu như vậy sao? Cho nên ta sống hết thảy đều là báo thù. Mặc dù lúc trước ngại vì với nhau thân phận không thể biểu đạt, nhưng ta vẫn luôn ưa thích thậm chí là ngưỡng mộ lấy ngươi a. Graphia, bởi vì ngươi là cao như vậy ngạo, lạnh lùng thêm hoàn mỹ. Nhưng ta nhưng bây giờ cảm giác ngươi thật đúng là thật đáng buồn. Graphia mặt đầy lạnh lùng. Ten La chính là thở dài lấy nói. Ngươi là tại đồng tình ta sao? Ta không cần ngươi đồng tình. Graphia cau mày một cái. Nhưng ta chính là muốn đồng tình ngươi. Mặc dù đã hứa hẹn qua. Nhưng ta còn là lại nói một lần. Graphia, ta sẽ vì ngươi báo thù. Ta sẽ đưa ngươi kia bị cừu hận trói buộc linh hồn cứu ra. Hy vọng ngươi cũng không cần nuốt lời đến lúc đó sau đưa ngươi toàn bộ hết thảy đều cho ta. Gần như sắp muốn cùng Graphia gò má dính vào cùng nhau. Ten La bá đạo nói, ngân sắc lành lạnh trong con ngươi thoáng hiện lên một tia gợn sóng. Bất quá Graphia rất nhanh lại khôi phục như thường. Hừ, chờ ngươi làm được kia một ngày lại nói đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.